làn da băng chua xót tháng ngày. Chàng là ngàn đắng cay em mãi ngóng chờ. Chàng là những đêm dài với u buồn. Cớ sao tình vẫn tình và là ngàn chuỗi ân cần đốt tim